Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, Thái Thúc gia tộc lại bại. Tác giả, Phượng Si. Không ai biết Vương Ngọc Quyết đến từ nơi nào. Nhưng thông qua Vương Ngọc Quyết cùng Tiêu Vương Vương Ngọc Trác biểu hiện, một ít chú ý thần đàn luận chiến lánh đời đại năng nhóm, nháy mắt liền đoán được. Chỉ sợ này hai cái thanh niên là đến từ chính chân chính lánh đời thế gia. Nam cực thánh vực trung thanh niên cường giả. Vương Ngọc Quyết ngang trời xuất thế. Tức khắc lệnh đại lục sôi trào. Các thế lực lớn đồng dạng đem Vương Ngọc Quyết xếp vào thanh niên trí cường giả hàng ngũ bên trong. Tiếp theo, từ lâu biến mất ở mọi người trong tầm mắt một thế hệ người tài sao sao Thương Ngao Chiến. Thế nhưng hiện thân với thiên địa thành trung. Hướng Thái Thúc gia tộc Thái Thúc Tiểu Tân khởi xướng khiêu chiến. Sao sao Thương Ngao Chiến thành danh với 20 năm trước. Lúc ấy bị đại lục tôn người một thế hệ người tài. Rồi sau đó hắn mai danh ẩn tích với đại lục phía trên. Lại không người nào biết hắn tin tức. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. 20 năm sau, đã qua tuổi 50 một thế hệ người tài sao sao Thương Ngao Chiến. Lại lần nữa hiện thân thiên địa thành trung. Cũng hướng thần đàn khởi xướng khiêu chiến. Nháy mắt lệnh thiên hạ ồ lên. Sao sao Thương Ngao Chiến tuổi tuy rằng đã vượt qua 50 tuổi. Nhưng ấn Thái Thúc gia tộc tân niên đại phân chia. Ngao Chiến hoàn toàn có tư cách gia nhập tiến vào. Nhưng Ngao Chiến là cái gì tu vi? Hắn chính là sớm bị xếp vào lão một thế hệ đại năng nhân vật. Lại là một hồi không có bất luận cái gì trì hoãn chiến đấu. Sao sao Thương Ngao Chiến sạch sẽ lưu loát mà giết chết Thái Thúc Tiểu Tân. Rồi sau đó kêu to. Tuân chí tôn vương chi mệnh. Luận chiến ngăn sát. Đến đây. Thái Thúc gia tộc thanh niên cường giả hai lần đánh sâu vào thần đàn toàn bộ bị thua. Nháy mắt luân vì đại lục trò cười. Thái Thúc gia tộc thập thiên tương không thể nói không cường. Nhưng bọn họ đối thủ quá cường đại. Bất quá. Bại chính là bại. Bại liền không có bất luận cái gì lý do. Cứ như vậy, thần đàn bài vị lại lần nữa đã xảy ra biến hóa. Tân thần đàn bài vị là Chí Tôn Vương Tần Cung, Tiêu Vương Vương Ngọc Trác, Thiên Vương Thiên Ma, Địa Vương Địa Ma, Yêu Vương Tinh Tinh, Nhân Ma, Vương Ngọc Quyết, Ngao Chiến, Hoa Lý, Khu. Hiện giờ, Đông Cực Hoàng Đình Thập Thiên Tương một bại lại bại. Mà Liên Vân Tông thiếu tông chủ Triệu Sâm, Thiên Địa Thành bốn thiếu thành chủ, Độc Luyện Sư Anh chuẩn này đó công nhận cường giả vẫn như cũ không có ra tay. Trừ lần đó ra, thanh niên thần đàn thượng vương vị, đã đều bị đại lục cường giả chân chính nhóm gắt gao mà gác ở. Này đó thanh niên trí cường giả tự hồ toàn bộ vâng theo với Chí Tôn Vương mệnh lệnh. Chủ trương gắng sức thực hiện ngăn sát, móc lửng. Sử thanh niên thần đàn luận chiến lại lần nữa về tới quỹ đạo. Thiên địa thành Đông Cực Hoàng Đình nơi dừng chân trong đại điện. Cực Hoàng Thái Thúc A giống giận không thôi. Nam Cực Thánh vực thánh nữ vì sao đột nhiên hướng ta Đông Cực Hoàng Đình ra tay? Ai có thể nói cho ta đây là vì cái gì? Còn có, Thánh vực thánh nữ mới bao lớn tuổi tác? Nàng như thế nào có thể có như vậy khủng bố chiến lược? Phía trước vì cái gì không ai hướng ta báo cáo. Đi, đem Nam Cực Thánh vực thiếu vực chủ Hòa Thánh nữ cho ta gọi tới. Ta phải làm mặt hướng bọn họ chất vấn việc này. Cực Hoàng tức giận, sợ tới mức Đông Cực Hoàng Đình mọi người nơm nớp lo sợ. Ngay cả dám ở Cực Hoàng trước mặt nói thoải mái đại lục thanh niên một thế hệ cường giả Thái Thúc. Tiểu Giáp, đều dọa hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Thực mau. Nam Cực Thánh vực thiếu vực chủ Vương Ngọc Trác cùng Thánh nữ Vương Ngọc Quyết liền bị thỉnh tới. Rồi Đông Cực Hoàng Đình nơi dừng chân bên trong. Cực Hoàng thịnh nộ ở Nam Cực Hoàng Đình thiếu vực chủ Hòa Thánh nữ đã đến là lúc. Tức khắc biến thành một cái đôn hậu mà hiền lành trưởng giả bộ dáng. Vương Ngọc Trác huynh muội cấp Cực Hoàng gặp qua lễ lúc sau. Cực Hoàng lúc này mới cười mở miệng nói. Các ngươi hai cái cũng không cần khách khí. Đều là người một nhà. Cực Hoàng dứt lời, sai người ban ngồi. Vương Ngọc Trác huynh muội lại khách khí vừa lật lúc sau. Lúc này mới ngồi xuống. Ngọc Trác, Ngọc Quyết, chờ thanh niên thần đàn luận chiến sau khi chấm dứt. đến ta Đông Cực Hoàng Đình đi một chuyến đi. Người cô thường xuyên nhắc mãi các ngươi đâu. Lần này đi trước đại lục là lúc. Người cô còn cố ý giao đãi quá. Làm ta có cơ hội mang bọn ngươi trở về. Nàng đối với các ngươi thập phần tưởng niệm a. Đồng thời, thanh niên thần đàn luận chiến sau khi chấm dứt, cũng liền đến tiểu nghịch cùng Ngọc Trác thành thân nhật tử. Các ngươi đi cũng hảo đem hôn kỳ gõ định ra tới. Cảm ơn cô cùng dượng quan tâm. Chờ nơi này sự tình sau khi xong, nhất định đi trước Đông Cực. Bái vọng cô, cho nàng lão nhân ra thỉnh an. Vương Ngọc Trác vẻ mặt hưng phấn mà đứng dậy nói. Vương Ngọc Trác rất đúng hoàng thập phần khách khí. Rốt cuộc trừ bỏ cực hoàng cùng dượng thân phận ở ngoài. Tương lai quan hệ còn sẽ càng gần một tầng. Hảo, không cần khách khí. Cực hoàng xua tay mệnh Vương Ngọc Trác ngồi xuống lúc sau. Lúc này mới mở miệng hỏi. Ngọc Quyết nha đầu, ta Đông Cực cùng ngươi Nam Cực vốn là một nhà. Là thượng gia phả thân thích. Chờ Ngọc Trác cùng tiểu nghịch thành thân lúc sau. Chúng ta hai tộc quan hệ liền càng gần một tầng. Nhưng hôm nay ngươi vì sao trợ giúp người ngoài. Đột nhiên phản chiến một kích. Hướng dượng tộc nhân khởi xướng khiêu chiến đâu. Cũng không sợ người ngoài chê cười. Nghe xong cực hoàng nói sau. Vương Ngọc Quyết cười đứng dậy. Dượng, Đông Cực Hoàng Đình thanh niên cường giả. Ở thiên địa thành trung khởi xướng thanh niên thần đàn luận chiến. Không biết luận chiến mục đích là cái gì? Vương Ngọc Quyết mở miệng hỏi. Nghe xong Vương Ngọc Quyết nói sau. Cực hoàng sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Người nhà đầu này. Vô luận lần này thần đàn luận chiến mục đích là cái gì? Cũng không tới phiên ngươi hướng người trong nhà ra tay. Huống chi là ở thái thúc gia tộc thanh niên cường giả xuất sư bất lực dưới tình huống. Làm người trong nhà, người không hỗ trợ còn chưa tính. Vì sao còn muốn khuỷu tay nhi ra bên ngoài quải, cấp người trong nhà bỏ đá xuống giếng đâu? Cực hoàng, nếu ngươi nói như vậy nói, kia vãn bối liền phải hỏi một chút. Hay là thiên ma lời nói là thật sự không thành? Người Đông Cực tưởng giành đại lục, tới thiên hạ chúng sinh linh chết sống cùng không màng. Tuy rằng chúng ta là thân thích không giả, nhưng giống thân giống không được lý. Nếu khi đó ta lại không ra tay nói, chỉ sợ người trong thiên hạ thật đúng là cho rằng ta Nam Cực cùng ngươi Đông Cực thông đồng làm bậy. Đâu, Ngọc Quyết, không được rất đúng hoàng vô lễ. Vương Ngọc Trác tâm toàn đặt ở tiểu nghịch trên người. Sợ nháo xảy ra chuyện gì mang sang tới. Bởi vậy, hắn lập tức mở miệng chặn lại nói. Ta cho rằng ta làm được không sai. Nếu cực hoàng là bởi vì chuyện này tìm vãn bối. Kia vãn bối không lời nào để nói. Liền trước cáo từ, Vương Ngọc Quyết khuôn mặt nhỏ nháy mắt liền lược xuống dưới. Xoay người hướng đại điện ngoại đi đến. Cực hoàng chỉ tức giận đến xanh mặt. Không nói lời nào, mà Vương Ngọc Trác lập tức đứng dậy đuổi theo qua đi. Ngọc Quyết, lập tức quay lại cấp dượng nói khiêm. Người quá kỳ cục, hừ, tưởng cưới biểu muội chính là ngươi. Lại không phải ta mới không cần đâu. Vương Ngọc Quyết nói, trực tiếp rời đi Đông Cực Hoàng Đình nơi dừng chân. Vương Ngọc Trác cũng lấy cái này muội không có biện pháp. Có thể thấy được đến cực hoàng động thật giận. Hắn lập tức nói. Dượng chớ nên sinh khí. Ta lập tức phái người đem việc này báo hồi thánh vực. Làm thánh vực đem nàng triệu hồi là được. Kỳ thật Vương Ngọc Quyết cũng không ngốc. Hôm nay xuất khẩu chống đối cực hoàng. Liền nàng cũng không nghĩ tới chính mình tại sao lại như vậy. Ra Đông Cực Hoàng Đình nơi dừng chân lúc sau. Vương Ngọc Quyết phát hiện ca ca Vương Ngọc Trác thế nhưng không có cùng ra tới. Nháy mắt. Vương Ngọc Quyết tâm tình một chút trở nên vắng vẻ lên. Một loại bị thân nhân vứt bỏ cảm giác thản nhiên thăng lên Vương Ngọc Quyết trong lòng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.